bầy sao em. Em cũng biết đến đã yêu rồi chậm rời nhau. Này người yêu ơi, chẳng tỏ bầy sao em. Em cũng biết đến đã yêu rồi chẳng rời nhau. Chia ly em trả lại. Hoa xưa phai màu là hoa vỡ yêu đương. Dù cho hôm nay duyên mình mang dáng dở, vẫn thương trong đời, thương mãi nhau. Sáng giờ vẫn thương trong đời, thương mãi nhau thôi. Dù cho hôm nay duyên mình mang sáng giờ vẫn thương trong đời, thương mãi nhau. Hãy

sẽ có về lòng người có lắm chua cay. Ta như con thuyền ngược xuôi đi đó đây, tìm anh nào thấy. Lối cũ có còn chiều loáng nắng hay mưa rơi, bên cũ có còn người lặng đứng ngắm ra khơi. Xưa quen nhau ngờ đời mãi mãi có nhau, ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu. Người hỡi về đâu đêm nay gió mưa say sưa, người ơi về đâu. Tìm nhau trong mơ, trong lời ca, trong tiếng tơ. Tìm nhau trong mơ, trong ngày nắng cháy xa ngờ. Người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ, người đã như mơ. Người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ, người đã như mơ. Yêu anh mà lòng em buồn, đánh mất hạnh phúc của thời tuổi xanh. Chấp nhận người bước sang ngang, em cứ theo người mang lại nụ cười cho em. Anh sẽ không trách người vì anh chẳng giữ được. Đánh mất hạnh phúc của thời tuổi xanh. Nếu yêu anh mà lòng em buồn thì mình chia tay. Em đừng vì yêu anh để rồi đánh mất hạnh phúc của thời tuổi. Đầy tìm đến bên ước mơ những gì, hàng mi khép mờ rằng